Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1808 Mặc Mặc sẽ hối hận sao? Tam, ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu tiến vào. Ở Nhan Bạch góc độ này mơ hồ có thể nhìn thấy chính là kia ở ánh sáng dưới khiêu vũ cho bụi. Thoạt nhìn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng khởi vũ, tự do tự tại tắm mình dưới ánh mặt trời. Phảng phất đi chỗ nào đều có thể. Có thể đường đường chính chính quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời, làm người hướng tới. Tồn tại, Nhan Bạch trong mắt có chút ánh sáng. Tựa hồ là chiết xạ bức màn khe hở lộ ra tới quang. Nàng dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai cầm lòng không đậu dơ dơ lên khóe môi. Duỗi tay làm như muốn đụng vào những cái đó dưới ánh mặt trời phi trần, này gian nhà ở làm Nhan Bạch. Nhớ tới một chỗ, dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong một chỗ, đã từng làm nàng ngây người thật nhiều năm bệnh viện phòng. Bệnh, ít ỏi mấy năm đều có vẻ như vậy dài lâu gian nan. Dài lâu đến làm người trằn trọc, trắng đêm khó miên, làm bạn chính là ngoài cửa sổ quạ đen kêu to. Cửa sổ khe hở gian chiếu vào dương quang. Rót vào trong cơ thể lạnh băng nước thuốc, chua xót lạc hầu viên thuốc, cùng với kia dài lâu đến tựa hồ vĩnh viễn không có cuối đêm tối, Nhan Bạch nhắm mắt lại. Phảng phất có thể hồi tưởng khởi nàng bị trói ước thúc mang nằm ở trên giường bệnh. Ở kia an tĩnh màn đêm hạ, các phòng bệnh gian truyền đến ồn ào thanh, tiếng hít thở, có người khóc kêu thanh âm, có người cười to thanh âm, có người tự sát thanh âm. Cũng hoặc là hành lang gian truyền đến cười như không cười. Tựa khóc phi khóc thanh âm. Cũng không biết là đang cười cái gì. Khóc cái gì, đêm tối như vậy trường. Như vậy lãnh, phảng phất vĩnh viễn nhìn không tới cuối. Mà cùng nàng làm bạn đó là này đó. Giống như là bao phủ muốn người hít thở không thông thủy triều. Một chút đem nàng bao phủ. Liền một cây có thể bắt lấy đồ vật đều không có, liền một cái đêm tối đều có vẻ như vậy dài lâu. Dài dòng giống như ở đi bước một đi hướng tử vong, cho nên. Cả đời, thật sự quá dài, Nhan Bạch lông mi run rẩy. Nàng mở to mắt, trong mắt chung một mảnh tối tăm. Dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nhẹ nhàng hướng về phía Quý Bạch Mặc bên tai thổi nhiệt khí. Dùng mềm mại động lòng người ngữ điệu mở miệng nói chuyện nột. Mặc Mặc a, vẫn là không tin ta đi. Mặc Mặc tâm tràn ngập không tin đâu. Ta a, đều thấy. Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhẹ nhàng bám vào ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng. Thanh âm từ bên tai chậm rãi chui vào Quý Bạch Mặc đầu quả tim phía trên. Thanh âm áp rất thấp, bởi vì hắn không tin trên đời này có người thiệt tình ái hắn. Bồi ở hắn bên người, sẽ không bỏ hạ hắn. Rốt cuộc liền chính hắn đều không yêu chính mình, cực độ không có cảm giác an toàn. Cố chấp lại cố chấp, tự tin lại không tự tin. Đối Nhan Bạch hoàn toàn tín nhiệm lại kia trái tim không chịu thừa nhận. Phải nói, không dám đi tin tưởng nàng là thật sự ái hắn. Mà phi một ít tất yếu điều kiện. Cố chấp tới rồi cực điểm, cho nên hắn làm một lần lại một lần thử. Cùng Mộ Phạn đánh cuộc là thử càng là đối chính mình không tin, lần lượt bị bỏ xuống. Quanh quẩn ở trong lòng chứng bệnh vẫn luôn đều ở. Bệnh nguy kịch, điểm này là chính hắn đều chưa từng phát hiện, hiện giờ. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi, nghe thấy Nhan Bạch những lời này, lại chỉ là lắc lắc đầu, khóe môi dương nhàn nhạt tươi cười, nhẹ nhéo Nhan Bạch cằm, đêm này cùng chính mình đối diện. Hắn nhìn chăm chú Nhan Bạch trong mắt chung chính mình ảnh ngược. Thanh âm hết sức ôn nhu khiển quyện, như thế nào sẽ không tin? Ta là toàn tâm toàn ý tin tưởng Bạch Bạch, hắn như thế nào sẽ không tin Nhan Bạch đâu? Liền tính là Nhan Bạch đem dao nhỏ đưa vào hắn ngực. Hắn cũng sẽ ôn nhu mỉm cười ôm chặt nàng. Không có nửa phần do dự, chỉ là hết chương.